đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142, Suarez trên cúp nhà vua báo thù. Đây là Lý Minh Vũ lần thứ hai đi vào Wanda Metropolitano sân bóng. Trước mùa giải thứ hai đếm ngược vòng, Lý Minh Vũ ngay ở chỗ này, dùng cái mũ của mình ảo thuật, đem Atletico Madrid từ thi đấu vòng tròn đệ nhất trên bảo tọa kéo xuống. Cuối cùng Barcelona trở thành trước mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn quán quân. Atletico Madrid đội tại thời khắc cuối cùng đau mất quán quân. Mặc kệ là huấn luyện viên trưởng cầu thủ, vẫn là Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá, đều là đối Lý Minh Vũ hận thấu xương. Cái này mùa giải vòng thứ 3 thi đấu vòng tròn, Barcelona tọa trấn sân nhà, nghênh chiến Atletico Madrid. Kết quả Lý Minh Vũ hai bắn một chuyền. Tại thời khắc cuối cùng tuyệt xa Atletico Madrid, hận cũ chưa tiêu, lại thêm thù mới. Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá đối người trẻ tuổi này là hận thấu xương. Rốt cục, hắn lại tới Wanda Metropolitano sân bóng. Lần này, thù mới hận cũ cùng một chỗ báo đi. Song phương cầu thủ vừa vào sân, hiện trường liền vang lên đinh tai nhức óc hư thanh. Toàn bộ Wanda Metropolitano sân bóng như cùng một cái to lớn thùng nuôi ong. Mãnh liệt chói tai hư thanh. Liền ngay cả Atletico Madrid đám cầu thủ đều là nhịn không được vuốt vuốt lỗ tai. Dù sao, thanh âm thế nhưng là không khác biệt. Không lại bởi vì fan hâm mộ bóng đá suýt chính là Lý Minh Vũ. Những người khác liền nghe không được. Bây giờ Lý Minh Vũ đã không phải là lúc trước mới ra đời tiểu niên khinh. Đối mặt dạng này hư thanh, trên mặt của hắn cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Ngực có kích lôi, mặt như hòa hồ người, nhưng lễ thượng tướng quân, Lý Minh Vũ hiện tại đã dùng một trận tiếp một trận thắng lợi. Vì chính mình đặt vững sự tự tin mạnh mẽ tâm, nhìn vẻ mặt yên tĩnh, nhưng là trong mắt mang theo sát ý Lý Minh Vũ. Atletico Madrid chủ lực tiên phong Ibra không khỏi híp mắt. Đứng tại Ibra bên người cái kia cầu thủ, chính là tại mùa giải trước cuối cùng trận kia mấu chốt trong trận đấu. Bởi vì cắn người phạm lỗi bị phạt ra sân, kết quả bị ngừng thi đấu nửa năm Suarez. Trải qua nửa năm ngừng thi đấu, Suarez bỏ qua cái này mùa giải trước 2 tháng tranh tài. Bất quá, Ibra đến, để Atletico Madrid trước trận cũng không có mất đi lực công kích. Mà Suarez tái xuất về sau, như là khát máu sư tử, trở lại chủ lực, phía trước trận cộng tác Ibra, hai người đại sát tứ phương, tại Champions League trong trận đấu, trước 4 trận đấu, Atletico Madrid bài danh thứ 3, cuối cùng 2 vòng, Suarez thần binh trên trời rơi xuống, lực khắc đối thủ cạnh tranh, cuối cùng nương tựa theo thêm một cái dẫn bóng ưu thế. Đem giải ngoại hạng Nga quán quân, hạt giống đội bóng Zenit đưa đến European Cup, trước mắt đã trở thành hoàn toàn thể Atletico Madrid, đã biến thành một chi phi thường khủng bố đội ngũ. Ibra cùng Suarez, hai cái này cầu thủ, tuyệt đối là hiện tại T cấp một khác tiên phong, không thua kém một chút nào Lý Minh Vũ cùng Messi tổ hai người. Trận đấu này, đơn giản như là sao hỏa đụng phải trái đất. Lập tức liền hấp dẫn đến toàn thế giới fan bóng đá ánh mắt. Trọng tài chính một tiếng còi vang. Trận này tiêu điểm Tây Ban Nha cúp nhà vua vòng tứ kết kéo ra màn che. Chúc mừng túc chủ đánh dấu Wanda Metropolitano sân bóng. Thu hoạch được Christian Vieri lực lượng tuyệt đối thiên phú. Nghe được trong đầu của chính mình xuất hiện thanh âm này về sau, Lý Minh Vũ nhãn tỉnh sáng lên. Cảm giác trong cơ thể của mình phát sinh biến hóa cực lớn. Vieri là tuyệt đối lực lượng hình tiền đạo nhân vật đại biểu. Để người khác sâu ấn tượng một màn, chính là tại năm 2002 World Cup bên trên. Ecuador hậu vệ vì phòng thủ Vieri, từ khía cạnh trực tiếp hung hăng vọt tới Vieri, để cho người ta khiếp sợ một màn xuất hiện. Bị đụng Vieri căn bản một điểm phản ứng đều không có. Mà cái kia Ecuador hậu vệ liền như là đâm vào trên miếng sắt. Ngã nhào một cái ném xuống đất. Trận đấu kia bên trong, Ecuador hậu vệ nhóm như là gặp phải ác mộng. Kinh khủng Vieri, dùng thân thể cường tráng, để bọn hắn minh bạch, cái gì là lực lượng hình tiên phong. Cũng có người nói một câu, Vieri về sau, ý lại không tiên phong. Lý Minh Vũ nhìn một chút thanh thuộc tính của mình, phát hiện lực lượng của mình thuộc tính lập tức liền tiêu thăng đến 93. 99, loại lực lượng này, tại hiện tại cầu thủ bên trong, tuyệt đối có thể xếp tới 10 vị trí đầu. Lý Minh Vũ cảm giác mình hạch tâm lực lượng đã vô cùng kinh khủng. Kéo cầu về sau, Lý Minh Vũ bởi vì lực lượng bỗng nhiên gia tăng, ngừng cầu thời điểm xuất hiện một cái nho nhỏ sai lầm. Đem bóng đá ngừng hơi hơi xa một chút, cách đó không xa Ibra nhãn tỉnh sáng lên, nhanh chóng ép tới, chen chân vào liền muốn cắt bóng. Lý Minh Vũ cũng không cam chịu yếu thế vọt tới. Hai người thân thể hung hăng đụng vào nhau, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là Lý Minh Vũ cũng không có giống mọi người trong tưởng tượng như thế. Trực tiếp bị cường tráng Ibra đụng bay ra ngoài. Lý Minh Vũ cắn răng, chỉ là lui về phía sau một bước, nhưng là chân của hắn cũng đã đưa bóng thọc ra ngoài. Ibra cũng là phi thường kinh ngạc nhìn xem Lý Minh Vũ. Chỉ có hắn biết, mới vừa rồi cùng Lý Minh Vũ đụng nhau thời điểm, hắn cảm nhận được dạng gì lực lượng. Cái này căn bản liền không giống như là một cái loại này thân hình người có thể có được lực lượng. Nếu như không biết là Lý Minh Vũ, vừa rồi Lý Minh Vũ cảm giác đụng vào mình người là CR đâu. Lý Minh Vũ tại đụng vào Ibra trên người thời điểm, cảm giác được như là đụng vào trên tường. Nhưng là hạch tâm lực lượng tăng cường hắn, cũng không có như lần trước gặp phải thời điểm, bị Ibra nhẹ nhàng đụng một cái. Mình liền ném tới tình huống. Bất quá, Lý Minh Vũ chọc ra cầu vẫn là rơi vào Atletico Madrid cầu thủ dưới chân. Nhưng là hắn cũng không để cho Ibra trực tiếp cướp được cầu khởi xướng khoái công phản kích tới. Song phương bắt đầu ở giữa trận tiến hành kịch liệt chiến đấu. Suarez ở giữa sân không tiếc thể lực chạy nhanh. Trên mặt dữ tợn, không ngừng phát ra tiếng gầm. Suarez vốn là bởi vì mùa giải trước cùng Barcelona tục tầm không có kết quả, bị Barcelona vô tình từ bỏ, giận dữ đi tới Atletico Madrid, mở ra hắn lại một xuân. Kết quả, tại cách thi đấu vòng tròn quán quân gần nhất thời điểm, lại bị Barcelona cầu thủ thiết kế, cuối cùng đã mất đi lý trí, làm ra để hắn hối hận không thôi sự tình. Thời gian nửa năm không được tham dự cùng bóng đá tương quan bất cứ chuyện gì. Nói cách khác, hắn ngay cả đến sân bóng đi xem cầu, hoặc là đến sân bóng huấn luyện tư cách đều không có. Loại đau khổ này, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để diễn tả. Vạn hạnh chính là, Atletico Madrid là một cái ôn nhu đội bóng. Nếu như nói Real Madrid là một cái diễn tấu hoa lệ chương nhạc ca kịch viện, Barcelona là một triển lãm cá nhân hiện đại sư tài hoa nghệ thuật quán. Như vậy Atletico Madrid tựa như là một cái mái nhà ấm áp. Nơi này không có nhiều như vậy nhiều cự tinh. Không có đầy trời hư thanh cùng bay múa tay không lụa. Nơi này sẽ có càng nhiều cổ vũ cùng an ủi. Cho dù là lâm vào tuyệt cảnh. Cho dù là mưa to mưa lớn. Nơi này đương nhiên chờ mong kết quả tốt. Nhưng cũng càng quý trọng làm bạn đội bóng một đường đi qua lấy được ngũ vị tạp trần tình cảm thể nghiệm. Atletico Madrid cao tầng biểu hiện ra thành ý của mình. Mặc dù thời gian nửa năm này, Suarez triệt để rời đi thế giới bóng đá. Nhưng là Atletico Madrid cũng không có cắt xén hắn tiền lương. Hơn nữa còn cấp ra một phần tục tầm hợp đồng. Hợp đồng hết hạn ngày là năm 2023 mùa hè. Loại này ôn nhu đội bóng, toàn bộ thế giới bóng đá cũng không nhiều gặp, kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Suarez tại trở về sau, nhanh chóng dung nhập vào đội bóng bên trong, cũng chưa từng xuất hiện mọi người theo dự liệu cùng Ibra tranh đoạt cầu quyền tràng diện. Suarez hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là muốn trợ giúp Atletico Madrid đoạt lại cái kia đã từng mất đi thi đấu vòng tròn quán quân. Tại Atletico Madrid fan bóng đá điên cuồng trợ uy dưới, chậm rãi, Atletico Madrid vậy mà bắt đầu đem Barcelona giữa trận chế trụ. Bởi vì không phải tại mình sân nhà, Lý Minh Vũ cũng không có đầy trạng thái ra trí. Tại toàn trường fan bóng đá điên cuồng hư thanh bên trong, Lý Minh Vũ cũng vô pháp hoàn toàn khống chế tâm tình của mình. Giữa trận quyền khống chế bị Atletico Madrid cho một mực khống chế được. Bên sân Coleman thật chặt nhíu mày. Hắn không nghĩ tới, hôm nay Atletico Madrid vậy mà lại có khủng bố như vậy công kích dục vọng. Xem ra, lúc trước Lý Minh Vũ cùng Messi ngôn luận đã chọc giận đối thủ. Qua loa, mặc dù nói Atletico Madrid nắm giữ giữa trận quyền khống chế, nhưng là bọn hắn muốn uy hiếp được Barcelona cầu môn, kia cũng không phải chuyện dễ dàng. Barcelona phòng tuyến trở nên phi thường chen chúc. Dạng này, cũng làm cho Atletico Madrid chuyển bóng trở nên vô cùng khó khăn. Suarez cùng Ibra liều mạng lôi kéo, nhưng là Barcelona phòng thủ cũng không có mất vị. Song phương liền bắt đầu như thế sửa chữa quấn lại, tranh tài xa vào đến cháy bỏng bên trong. Trước 20 phút, song phương ngươi tới ta đi. Barcelona khống chế bóng suất cơ bản tại ba thành tả hữu. Lý Minh Vũ rất khó lấy được banh chi, sau đó xoay người tổ chức tiến công. Bên sân Simeone trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Simeone khí chất, coi như hắn mặc vào một thân hợp thể đồ vét, cũng không che giấu được cái kia cuồng dã nội tâm. Liên tục hai lần tại Lý Minh Vũ trên thân ăn thiệt thòi, Simeone liền không khả năng để cho mình tại cùng một nơi ném tới ba lần. Lần này, hắn vì giữa trận bố trí phi thường kỹ càng chiến thuật, nhất là đối Lý Minh Vũ phòng thủ. Hắn yêu cầu, tuyệt đối không thể để cho Lý Minh Vũ thoải mái nhận banh. Tuyệt đối không thể để cho Lý Minh Vũ ở giữa sân thoải mái quay người. Lý Minh Vũ cơ hồ mỗi một lần cầm banh, bên cạnh hắn đều sẽ cùng theo nhất danh phòng thủ cầu thủ. Cái này khiến Lý Minh Vũ ra cầu tuyến đường liền vô cùng khó tìm. Chỉ có thể hướng về mình nửa tràng truyền về. Nhiều lắm thì xuyên qua cho đường biên đồng đội, nhưng là xuyên qua phong hiểm tính chất quá lớn. Tại phút thứ 32 thời điểm, Lý Minh Vũ tại nhận được đời dông truyền bóng về sau, cảm nhận được phía sau mình cầu thủ nhiệt độ, dán thật chặt mình, để cho mình căn bản không có biện pháp quay người. Lý Minh Vũ thật nhanh bãi động đầu, thấy được đường biên Pedri lui về muốn banh. Mặc dù Pedri vị trí cực kỳ tốt, nhưng là Lý Minh Vũ chỉ có thể nhìn thấy Pedri, lại không nhìn thấy Pedri cùng mình ở giữa. Tại tầm mắt của mình điểm mù, chờ đợi lấy cơ hội Llorente. Lý Minh Vũ dựa vào sau lưng Lema, chân phải cổ chân lắc một cái phi thường ẩn nấp chuyền bóng, trực tiếp chuyển hướng đường biên Pedri nơi đó. Mà Lý Minh Vũ tại chuyền bóng về sau, thật nhanh quay người, đem Lema ngăn tại sau lưng, chuẩn bị muốn lên nhanh. Nhưng là, Lý Minh Vũ kinh ngạc phát hiện, mình chuyền đi bóng đá ở nửa đường liền bị Llorente trực tiếp cho gãy xuống. Llorente nhanh chóng dẫn banh xông về phía trước. Lập tức, Barcelona hậu phòng tiến liền loạn làm một đoàn. Lý Minh Vũ không phải là không có chuyền ném qua cầu, nhưng là tại mình nửa tràng chuyền bóng sai lầm, vẫn là rất ít gặp. Lý Minh Vũ cước này cầu tựa như là trợ công, trợ giúp Atletico Madrid đội thổi lên phản kích kèn lệnh. Trong lúc nhất thời, Barcelona nửa tràng xuất hiện 5 đánh 5 cục diện. Lý Minh Vũ ở phía sau điên cuồng về đuổi theo, nhưng là do ở hắn vừa rồi xông về trước động tác, đưa đến hắn đã mất đi phòng thủ tốt nhất thời gian. Llorente như là một con khoái mã đồng dạng xông về Barcelona vùng cấm địa tuyến đầu. De Jong bên trên đoạt, bị hắn nhẹ nhàng linh hoạt một cái chuyền bóng, cùng trung lộ Ibra làm một cái xinh đẹp 2-1. Nhẹ nhõm đối mặt Barcelona hậu phòng tuyến, lanh lít lỗ mãng bên trên đoạt, để phía sau hắn xuất hiện to lớn đứng không. Ba tên hậu vệ xuất hiện chọn vị trí sai lầm. Suarez như là ngửi được mùi máu tươi cá mập, thật nhanh xuất hiện ở lanh lít sau lưng. Llorente chuyền bóng vô cùng kịp thời, từ lanh lít giữa hai chân, đem bóng đá đưa đến Suarez dưới chân. Đối mặt cái này đơn đao cầu, Suarez còn có thời gian điều chỉnh một chút thân thể của mình. sau đó một cước giận bắn, trực tiếp đem bóng đá đưa vào đến Barcelona cầu môn bên trong. Ter Stegen một mặt bất đắc dĩ giang tay. Dạng này cầu, thật sự là quá mẹ nó biệt khuất. Suarez tại dẫn bóng về sau, vọt tới phía sau khán đài trước, điên cuồng chấn động lấy hai cánh tay của mình, kích tình chúc mừng. Cái này dẫn bóng, để Suarez hơn nửa năm này lửa giận tất cả đều phát tiết ra. Vừa rồi cặp chân kia sút gôn, Suarez căn bản cũng không có quản cái gì góc độ không góc độ. Trực tiếp chính là một cước đã dùng hết toàn lực giận bắn. Đem mình đối Barcelona cừu hận tất cả đều phát tiết vào một cước này cầu bên trên. Thủ môn Ter Stegen cũng cảm giác được trước mắt của mình một đạo bạch quang hiện lên. Bóng đá liền đã bay vào cầu môn. Ter Stegen chỉ có thể làm ra phất tay động tác. Còn lại, cái gì đều làm không được. Hơn nửa hiệp phút thứ 32. Tại toàn trường fan bóng đá hưng phấn tiếng hoan hô bên trong. Atletico Madrid tại mình sân nhà 1-0 dẫn trước Barcelona. Lý Minh Vũ đã sớm ngừng truy đuổi bộ pháp. Nhìn xem Suarez kích tình chúc mừng. Hắn cũng là ảo não hai tay chống nạnh. Buồn bực đứng ở nơi đó. Nhổ nước miếng. Tốt hình ảnh quen thuộc a. Dẫn bóng về sau Atletico Madrid càng thêm khí thế như hồng. Kéo cầu về sau. Barcelona cầu thế mà chúng liền trận đều không qua được. Điên cuồng Suarez dẫn theo đồng dạng điên cuồng Atletico Madrid đám cầu thủ đối Barcelona tiến hành. Giữa trận phong tỏa, có thể nhìn thấy chiến thắng Barcelona khả năng. Cái này khiến Atletico Madrid cầu thủ cùng fan hâm mộ bóng đá đều là phi thường hưng phấn. Barcelona cầu rất nhanh liền bị Atletico Madrid cho cướp được dưới chân. Bất quá, Barcelona tích cực phản đoạt, để Atletico Madrid cũng không có khả năng triển khai nhanh chóng phản kích. Chỉ có thể truyền về, tiếp tục tổ chức tiến công. Lúc này, Coleman ở đây hạ phi thường kịp thời làm ra chỉ thị. Barcelona hai cái đường biên trở lại hậu trường tham dự phòng thủ. 3-5-2 đội hình. Trong nháy mắt liền biến thành 5-3-2 phòng thủ trận hình. Cay độc Coleman, tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, cũng không có mù quáng cùng Atletico Madrid triển khai đối công. Mặc dù Coleman tự tin treo lên đối công đến, Barcelona tuyệt đối không thuộc về bất kể đối thủ nào. Nhưng là hôm nay Atletico Madrid trạng thái thật sự là quá tốt rồi. Mà Barcelona hôm nay trạng thái còn chưa hề đi ra. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.